Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, hệ thống. Bán đứng đạt ma, Xá Lợi Tử huyền lập không trung. Tô Lạc đưa tay một thanh nắm trong tay, quay người, không nói một lời trở lại tiểu hoàng đế bên người. Cong ngón búng ra, Xá Lợi Tử rơi vào tiểu hoàng đế trong tay. Tô Lạc thân hình lóe lên, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Tiểu hoàng đế, vị này Tô tiên sinh, còn thật là đơn giản thô bạo. Bất quá, chậm ưa thích, muốn liền là loại này bức cách, muốn liền là đơn giản thô bạo, muốn liền là loại này treo lên đánh đã thị cảm. Hệ thống, bán đứng đạt ma, tiếp nhận Xá Lợi Tử. Tiểu hoàng đế ngay cả giá cả đều không hỏi. Thứ này lưu trong tay hắn một chút tác dụng không có. Liền là một cái cao tăng Xá Lợi, thuộc về vật kỷ niệm nghề. Nhưng hệ thống đã nói thu thứ này, liền tự nhiên chứng minh tại hệ thống nơi đó thứ này có không ít giá trị. Bởi vì, không có giá trị Xá Lợi Tử, liền là một khối vô dụng tảng đá, là không đáng một điểm hối đoái tích điểm. Tiểu hoàng đế vừa dứt lời, trong tay Xá Lợi Tử biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hệ thống giao diện bên trong 8 vị số tích điểm lần nữa phát sinh biến hóa. Ngàn vạn vị một, trong nháy mắt biến thành 2, 10 triệu, 5 triệu sử dụng tích tích đánh người mời đến cao thủ bắt đạt ma. Chuyển tay thanh đạt ma một bán liền bán 10 triệu. Chuyển tay ở giữa chỉ toàn lừa 5 triệu tích điểm. Để tiểu hoàng đế trực giác thứ này so đoạt tiền lừa còn nhanh. Cho tới nhìn thấy tích điểm tăng trưởng về sau, tiểu hoàng đế nhìn về phía Huyền từ lúc ánh mắt đều phát sinh một chút biến hóa. Lão hòa thượng, còn có Xá Lợi Tử không? Cái gì lục tổ tuệ năng? Cái gì thích già mani? Cái gì kim yoga? Có chuyện cùng một chỗ lấy ra đi. Huyền từ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta có kết đây mạch ra không biết khi tương không làm tương. Nhà ta tổ sư vừa mới ra sân. Hoàn chỉnh lời nói liền nói không nên lời hai câu, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn lại ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói ra miệng đâu. Liền bị các ngươi rút về nguyên hình. Hiện tại ngươi lại chạy cái này nói ngồi châm chọc. Khi dễ người vậy không mang theo khi dễ như vậy a. Nam Mô A Di Đà Phật. Đáy lòng biệt khuất không thể tự khống chế. Huyền từ thấp giọng niệm một âm thanh Phật hiệu. Tiến về phía trước một bước. Hai tay chắp tay trước ngực, đối tiểu hoàng đế khom mình hành lễ. Hoàng đế bệ hạ, ta Thiếu Lâm, nguyện hàng, có trời mới biết nói ra câu nói này thời điểm, hắn phồng lên như thế nào dũng khí. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác so với lúc trước vi phạm thanh quy giới luật, leo đến Diệp Nhị Nương trên thân thời điểm đều muốn khó mà lựa chọn. Nhưng mà, nguyện hàng, tiểu hoàng đế nhếch miệng lên một vòng lạnh cười. Đã chậm, hiện tại thủ đoạn ra hết vẫn là ngăn không được về sau biết hàng. Đại quân vây núi thời điểm tại sao không nói nguyện hàng? Tiên thiên cao thủ xâm nhập chậm chi tầm cung uy hiếp thời điểm tại sao không nói nguyện hàng? Lão tăng quét rác bị bắt thời điểm tại sao không nói nguyện hàng? Hao phí cuối cùng nội tình, mời đạt ma một lần xuất thủ cuối cùng thời điểm tại sao không nói nguyện hàng? Hiện tại chỗ có át chủ bài cũng vô dụng. Ngươi nguyện đầu hàng, trẫm còn không tiếp thụ nữa nha. Xem ngươi Thiếu Lâm hôm nay sở tác sở vi, y theo luật pháp, cái nào không phải nên chém đầu cả nhà trọng tội. Trong lòng khinh thường nghĩ đến, tiểu hoàng đế vung tay lên, lần nữa hạ lệnh, chúng quân nghe lệnh đồ chùa. Nạc, đồng dạng chỉ lệnh, đồng dạng trả lời, đồng dạng tràng cảnh lại một lần nữa tái diễn. Chỉ là lần này, Thiếu Lâm lại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau có thể ngăn cản. Lại không có một cái nào gọi là đạt ma tổ sư có thể lấy Xá Lợi bên trong cuối cùng lực lượng ngăn. Cơn sóng dữ, cộc cộc tiếng súng bên tai không dứt, phanh phanh súng ngắn âm thanh liên tiếp. Đợi cho tất cả tiếng vang đều biến mất về sau. Trong Thiếu Lâm tự, lại không có một cái nào thở phì phò đầu chọc. Người đã kinh diệt tận. Tiếp đó. Cũng chỉ còn lại có xét nhà. Đối với xét nhà chuyện này, tiểu hoàng đế biểu thị hắn am hiểu nhất, không khác, duy tay quen. Đầu tiên là hạ lệnh đại quân binh phát tàng kinh các. Tàng kinh các từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài rời cái không? Chỉ tiếc, 72 tuyệt kỹ đã theo Xá Lợi Tử cùng một chỗ đóng gói bán cho hệ thống. Tự nhiên không cách nào lại lần thứ hai đổi lấy tích điểm. Chỉ là, mặc dù như thế, trong Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ bên ngoài cái khác võ học. Vậy không còn có ngàn bộ, càng là có vô số cao tăng chú giải qua Phật kinh. Mới đầu, Tiểu Hoàng đế cũng không đem cái kia chút Phật kinh coi là chuyện to tát. Dù sao hắn thấy càng đáng tiền vẫn là cái kia chút bí tịch võ công. Mà khi tàng kinh các tích điểm bị thống kê sau khi đi ra, Tiểu Hoàng đế mắt trợn tròn phát hiện, chỗ có bí tịch võ công cộng lại bất quá giá trị 370 vạn tích điểm. Mà tàng kinh các bên trong Phật kinh, lại bị hệ thống cấp ra 530 vạn giá cao. Gặp đây, hắn tự nhiên lòng tràn đầy nghi hoặc, mà hệ thống 33 đối với cái này giải thích là Phật kinh là Phật môn võ học căn bản, cũng là Phật môn tu hành cơ sở, Phật tu chi pháp, ngay tại những này Phật kinh bên trong, dựa theo hệ thống thuyết pháp, cái này chút Phật kinh tiềm ẩn giá trị xa xa không chỉ mấy triệu tích điểm mà thôi. Nhưng bởi vì Phật môn phương pháp tu hành đều ẩn giấu đi Phật kinh bên trong, cần hệ thống từ đó chỉnh hợp rút ra, cho nên giá cả mới sẽ đánh rất lớn chiết khấu. Đối với cái này, Tiểu Hoàng đế tại chảy máu trong tim đồng thời, cũng chỉ có thể đồ hổ không thể làm gì. Chỉ là, Phật kinh to lớn giá trị, nhưng lại để Tiểu Hoàng đế thấy được một cái khác đầu cơ hội buôn bán. Đã Phật kinh như thế đáng tiền, cái kia tại hắn Đại Tống bên trong càng thêm hưng thịnh. Vậy to lớn hơn đạo gia kinh điển, phải chăng vậy đồng dạng có giá trị không nhỏ đâu? Nếu như, có thể thanh tất cả đạo gia điển tịch đều thu vào trong tay, phải chăng lại có thể kiếm được một bút khổng lồ số liệu đâu? Đối với cái này, Tô Lạc trả lời là có thể. Không chỉ có thể, với lại thiên hạ đạo tạng giá trị cộng lại, hoàn toàn không phải thiên hạ Phật kinh giá trị có thể so sánh. Dù sao Phật giáo chỉ là từ bên ngoài đến giáo phái. Rất nhiều hạch tâm giáo nghĩa Phật pháp căn bản vốn không từng truyền vào trung thổ. Mà đạo giáo, cắm rễ ở trung thổ, sinh trưởng ở địa phương, ở trung thổ sinh sôi hưng thịnh, tự nhiên có càng nhiều kinh điển lưu thế, đạt được chuẩn xác đáp án. Tiểu Hoàng đế lòng tràn đầy đầy não bắt đầu nghĩ đến làm như thế nào thanh thiên hạ đạo tạng toàn bộ đem tới tay, lần này, giống chép thiếu đi ngươi bình thường đi từng nhà xét nhà hiển nhiên là không làm được. Không nói trước thiên hạ đường trong môn phái ẩn tàng cao thủ có bao nhiêu, vừa có như thế nào nội tình, cũng không nói thiên hạ hôm nay đạo giáo hưng thịnh Phật giáo suy yếu. Đạo gia không giống Phật giáo dễ dàng như vậy nhào nạn. Liền chỉ nói giáo bây giờ trăm hoa đua nở, liền để hắn đi tắt giáo ý nghĩ khó mà áp dụng. Dù sao, Phật giáo còn tốt làm, chân chính nổi danh, đáng giá hắn tự mình xét nhà chỉ có một nhà Thiếu Lâm tự. Nhưng đạo giáo liền không đồng dạng, cái gì thiên sư đạo, cái gì chính nhất giáo, Mao Sơn, Long Hổ, Thần Tiêu loại hình, nổi danh giáo phái nhiều vô số kể. Muốn từng nhà vây lại nhà, thật rất khó làm được. Trong lòng âm thầm tính toán, Tiểu Hoàng đế đại bộ phận phân tâm thần bị chiếm cứ. Thậm chí liền tại làm mình thích nhất xét nhà thời điểm, đều có vẻ hơi không quan tâm. Cái gì? Kim thân Phật tượng, dọn đi. A, phòng ốc khế đất, xung công a, a, còn có Xá Lợi Tử. Lấy tới xem một chút. Vứt bỏ, vô dụng rác rưởi, thứ đồ gì? Thiếu Lâm tuyệt học dịch cân kinh. Lấy tới xem một chút. Các loại, vứt bỏ đi, vừa phát hiện đồ chơi kia đã vô dụng. Tẩy tủy kinh tàn quyền. Ai, hoàn chỉnh ta cái này đều có hai bộ. Hán chữ cùng phạn văn. Người muốn cái nào? Cứ như vậy, Tiểu Hoàng đế một bên suy tư làm sao hố. Không đúng, là thế nào mượn đọc một cái đạo ra cái kia có giá trị không nhỏ đạo tạng. Một bên an bài chép Thiếu Lâm công việc. Rất nhanh, Thiếu Lâm tự bước tham hợp trang cùng Mạn Đà Sơn trang sau bụi. Cả đỉnh núi cơ hồ trống rỗng thấp ba thước. PS, canh thứ hai, nhìn ra hôm nay ba canh lại ổn.